Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Huyền Lão lửa giận. Tuy rằng thời gian cấp bách, thế nhưng sủng thú gia tộc, lần thứ tư toàn thể hội nghị, cần có thủ tục, cần có bài diện lại muốn có, toàn bộ hội nghị sân bãi, bố trí được rất long trọng. Chính là đã hiển lộ sinh cơ bừng bừng, đồng thời lại trang nghiêm mà nhiệt liệt. Chủ nhân, hội nghị sân bãi đã bố trí xong thành, đợi tiểu kim tới sau, sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị liền có thể tổ chức. Huyền lão chính là bận trước, bận sau, đem trong nhà quản lý đến thỏa đáng, đi đến nhà mình chủ nhân bên người chắp tay nói. Sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị, như vậy trọng yếu đại hội, tiểu kim đương nhiên cũng là muốn tham gia. Tả Dương hiện tại trong tay đã có đầy đủ dầu có tiến hóa dịch, đến bây giờ một bước này, tiểu kim sủng thú gia tộc thành viên thân phận đã có thể công khai. Đợi đến gia tộc hội nghị tổ chức sau, tiểu kim cũng liền đem tiến hóa trở thành một cái bày ra nó long uy lệnh toàn bộ thế giới làm tới run rẩy thần long. Không có biện pháp, sủng thú gia tộc, thực lực bây giờ đến một bước này, tưởng đê điều thật sự là rất khó, đã không thể quay về, đã từng cái kia yêu cầu giấu tài, liền A Bảo cũng không dám mang xuống núi thời điểm. Có đôi khi Tả Dương cũng cảm thấy rất thất vọng, hắn là một cái tồn tại điệu thấp tính tình người. Nhưng thực lực tích lũy đến một bước này, đã không có biện pháp, mọi chuyện đều buộc hắn cao điệu, mỗi lần hồi tưởng lại đã từng cái kia, xanh miết, thiếu niên điều ti thời đại, Tả Dương đều cảm thấy rất hoài niệm. Lúc đó, nghiền chết một con kiến, thu hoạch 10 điểm kinh nghiệm, thu hoạch 20 khối tiền, Tả Dương đều là vui vẻ. Hiện tại, thuần chân niên đại không thể quay về. Tả Dương có đôi khi cũng bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không nghiêu bước đến quá nhanh, quá mức không bị cản trở, lấy còn như bây giờ đánh mất rất nhiều vui sướng. Đây là cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút, ngươi cầm lấy tìm thời gian tế luyện đi, sủng thú gia tộc có thể có hôm nay thành tựu, huyền lão trả giá chính là to lớn, Tả Dương cũng là nhìn ở trong mắt. Có thể nói toàn bộ sủng thú gia tộc, cũng liền chỉ có huyền lão tại yên lặng làm việc. Bất kể là việc lớn việc nhỏ, vẫn là một chút rất nhỏ nội trợ việc vặt vãnh, đều là huyền lão an bài, đem hết thảy quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Ví dụ như nhà này bên trong tân đổi đại môn, cùng với tân sửa lên tường viện, những cái này rất nhỏ nội trợ việc vặt vãnh. Khả năng người bình thường đều chú ý không được, nhưng mà như là loại này rất nhỏ nội trợ việc vặt vãnh, huyền lão lại là làm vô số kiện. Nếu muốn nói sủng thú gia tộc bên trong lợi hại nhất sủng thú là ai, người có thể sẽ nghĩ đến A Bảo, nghĩ đến Đại Bạch cùng với Thiên Khải, thậm chí là Tiểu Bình Đầu hoặc là Đại Hoàng, cơ bản cũng nghĩ không ra huyền lão. Cái này không phải là bởi vì huyền lão không có bản lĩnh. Hoàn toàn tương phản, huyền lão bổn sự lớn vô cùng. Chỉ là hắn điệu thấp, theo không hiện bày a. Làm vì sủng thú gia tộc đại gia lớn lên, Tả Dương tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Như là huyền lão lớn như vậy công thần, tạ ơn chủ nhân, huyền lão chính là vẻ mặt cảm kích, nội tâm kích động nó. Thân thể hơi có chút run rẩy tiếp nhận cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút. Cửu phẩm bảo khí, đây chính là chí bảo. Đây là thuộc tại chủ nhân dày ban thưởng. Chỉ thấy huyền lão chính là tế ra vô tự thiên thư trôi nổi tại đỉnh đầu. Lúc này liền đối cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút tế luyện lên. Ha ha, Tả Dương gặp nhịn không được chính là lắc đầu. Lão luyện thành thục giống như huyền lão cũng có nóng vội thời điểm. Cửu phẩm chí bảo tế luyện, cho dù là lấy Tả Dương nguyên thần lực lượng cường đại, cũng là rất phí một phen thời gian. Đối với huyền lão mà nói, cái này cửu phẩm chí bảo thập tuyệt tinh la bút, như thế nào cũng phải tế luyện cái 10 ngày nửa tháng đi. Mới vừa nắm bắt tới tay, liền không nhịn được bắt đầu tế luyện. Đây không phải nóng vội là cái gì? Gì? Nhưng ngay sau đó, Tả Dương liền là nhịn không được kinh dị một tiếng. Chỉ thấy huyền lão đỉnh đầu vô tự thiên thư phóng xuất ra một cỗ huyền diệu lực lượng. Sau đó, huyền lão trợn mắt, nó liền như vậy tùy tùy tiện tiện tế luyện hoàn thành. Tả Dương là vừa phát ra một tiếng ha ha, thuộc tại huyền học lực lượng, chính là lập tức đánh hắn mặt. Chủ nhân, chí cao vận mệnh thức tỉnh, ta nhờ vào thiên đạo lực lượng, cho nên chính là tế luyện hoàn thành cửu phẩm chí bảo thập tuyệt tinh la bút. Huyền lão chính là thấy được nhà mình chủ nhân, cái kia vẻ mặt mộng bức khó có thể tin, lúc này chính là chắp chắp tay làm ra giải thích. Tả Dương, ngoặc kép, ngươi đây là rõ ràng ăn gian khai quải nha, thật sự là tương đối vô ngữ. Đây cũng quá đơn giản thô bạo, thêm thoải mái a, khiến cho Tả Dương đều có điểm nhịn không được nghĩ muốn độc miệng. Dựa vào cái gì nhà mình sủng thú có thể nhờ vào thiên đạo lực lượng mà hắn chủ nhân này lại không được, còn phải dựa vào chính mình tốn thời gian cố sức vất vả một phen mới có thể tế luyện hoàn thành, đây có phải hay không không có đạo lý? Nói thẳng ra đại thiên cũng là không có đạo lý a. Tại tiểu kim đến lúc sau, sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị chính thức khai mạc, Tả Dương chính là ngồi ở đại gia lớn lên trên vị trí, chính là hiển lộ rõ ràng lấy hắn tuyệt đối lãnh đạo quyền uy. Còn lại gia tộc thành viên trọng yếu, Tiểu Hắc, A Bảo, Đại Bạch, Huyền Lão, Thiên Khải, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, cùng với A Tử cùng Bảo Lam, chính là quy củ ngồi thành một loạt. Trừ đó ra, còn có sủng thú gia tộc ngoài biên chế thành viên, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Mộng, Vương Nghệ Nặc, Cung Vĩ, Dương Vũ, Trương Chính, Thất Đại Tông Sư, Thập Đại Kim Cương, toàn bộ sủng thú gia tộc, đội hình thượng đã tương đương cường đại, cũng có nhất định quy mô. Khụ khụ, tại một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay sau, Tả Dương đầu tiên là vội ho một tiếng, mở hội nghị phía trước, dựa theo lệ cũ, trước nghiêm túc học tập một lần. Sủng thú gia tộc gia phong gia huấn, Tả Dương nói xong, liền bắt đầu ngồi ở trên mặt ghế, uống lên tiểu hồ ly phao ngộ đạo trà. Học tập sủng thú gia tộc gia phong gia huấn, đã là sủng thú gia tộc, mỗi gặp mở đại hội hạng nhất, ắt không thể thiếu thủ tục. Mặc kệ ngươi có thích hay không, này đạo thủ tục liền là trời sập xuống, sủng thú gia tộc cũng phải đi đến. Bởi vì đây là tại truyền thừa gia tộc tốt đẹp phẩm đức, cũng là gia tộc quý giá nhất một bút tinh thần tài phú. Chỉ thấy, lại là nhà mình cầu tử đại hoàng, cầm lên nó nhỏ laptop, đứng lên hất lên đầu chó thượng, chải vuốt đến cực kỳ chính thức, bóng loáng thủy trơn nhẵn lông chó, lớn tiếng nói, các vị, đi theo ta tới, một chỗ học tập lĩnh hội. Cầu tử biểu tình chính là nghiêm túc lại nghiêm túc, mang theo cái đôi mắt nhỏ kính, thoạt nhìn là thật rất nhã nhặn, rất có văn hóa nội hàm. Cần kiệm công việc quản gia, vui vẻ đoàn kết, tôn trọng khoa học, không tin tà, không tin thần, không mê tín, theo cầu tử dẫn đầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ sủng thú gia tộc tiến hành nghiêm túc học tập cùng lĩnh hội. Oanh! Ngay tại đại gia sâu sắc lĩnh hội học tập, gia phong gia huấn trong tư tưng hàm, tư tưởng cảnh giới đạt được rất lớn đề thăng thời khắc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chính là đánh đoạn cái này nhiệt liệt mà tốt đẹp học tập bầu không khí. Chỉ thấy sủng thú gia tộc, sân nhỏ cũ kỹ cửa tổn hại, tân sửa lên tường viện sập, sủng thú gia tộc, một đôi con mắt. Chính là mộng bức nhìn về phía ngoài cửa cái kia lão đầu dâu bạc. Cái này táo bạo lão đầu dâu bạc trên người tản mát ra phách tuyệt khí thế, vẻ mặt kiêu căng, ngươi chính là Tả Dương, giao ra ta Côn Luân bí cảnh thánh tử, bằng không ngươi cái này cả nhà tất cả đều chu tuyệt. Lại là táo bạo, lại là bá đạo, không gì sánh được kiêu căng lão đầu râu bạc. Nguyên anh kỳ khi thế thẳng ép Tả Dương, bá lăng ức hiếp căn bản không nói đạo lý, mắt chứa sát ý, chính là lạnh lùng uy hiếp Tả Dương. Hắn Côn Luân bí cảnh thánh tử, kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu mất liên lạc, đây là đại sự, tại hắn nghĩ đến, hoàng tôn mất liên lạc, cũng chỉ có thể là Tả Dương cho cầm tù, mà hoàng tôn tại sao lại bị Tả Dương cầm tù? Hắn chính là chẳng muốn đi quản, trực tiếp đến cửa đòi người chính là, về phần hoàng tôn bị giết, hắn chính là không hề nghĩ ngợi quá, đùa cợt, Côn Luân bí cảnh thánh tử, ai dám giết, đây là thực lực, áp đảo hết thảy không nói đạo lý thực lực, Tả Dương như bị hoàng tôn giết, đó chính là Tả Dương đáng đời, nhưng mà hoàng tôn không thể bị Tả Dương giết. Bởi vì hoàng tôn bối cảnh là hắn Côn Luân bí cảnh, càng là hắn Côn Luân bí cảnh thánh tử, cho nên hoàng tôn ai dám giết. Đạt được đến từ qua thiên hàn mặt trái sát ý tâm tình giá trị 1000 điểm. Đạt được đến từ qua thiên hàn mặt trái sát ý tâm tình giá trị 1000 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương cũng nhớ lên, cái này qua thiên hàn chính là Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão. Đại móng heo một cái, trong không gian giới chỉ cũng là giàu có vô cùng, bị Tả Dương cho toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Thằng nhãi danh thất phu, ngươi thật lớn mật, tha cho ngươi không được. Đại gia vẫn còn mộng bức bên trong, huyền lão lại là sắc mặt biến thành màu đen. Đứng lên nổi giận nói, lúc này là lấy ra vô tự thiên thư, lấy ra cửu phẩm chí bảo thập tuyệt tinh la bút, đùa cợt, gia tộc này đại môn, cùng với gia tộc tường viện, đều là hắn hao phí tâm tư một lần nữa tu sửa. Lúc này mới bao lâu a, liền bị ngươi cái này táo bạo lão nhân tùy ý hủy hoại. Lão luyện thành thục huyền lão lại có thể nào không phẫn nộ? Huyền lão giống nhau không tức giận, mà một khi tức giận chính là kinh thiên động địa. Cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút nơi tay, múa bút giữa viết xuống một cái kim quang lập lòe lôi chữ. Hất lên bút, cái này kim quang lập lòe lôi chữ, phóng xuất ra hiển hách thiên uy, tiêu tán ở trong thiên địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.